Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 928, chương 929, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 29, Thiên Ca là ưa thích Hạ Quý Thần, nhưng là Hạ Quý Thần căn bản không thích nàng. Hạ Quý Thần cho tới nay, người yêu thích là Quý Ức. Thiên Ca nghĩ hết biện pháp không tiếp cận Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần căn bản không để ý tới nàng. Tạ Tư Dao ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên trước mặt. Máy quay phim, căn bản không để ý tới sau lưng Thiên Ca phát điên tiếng kêu. Tự mình tiếp tục nói. Cho nên, một người cho tới bây giờ khinh thường với để ý đến nàng Hạ Quý Thần. Làm sao có thể sẽ bởi vì nàng dây dưa. Cho nàng một đao đây. Tạ Tư Dao, ngươi câm miệng cho ta. Bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ. Thiên Ca giãy giụa, từ dưới đất đứng lên. Nàng hướng về phía Tạ Tư Dao bước một bước. Mới ý thức tới chính mình không mặc quần áo. Lúc này mới vội vàng khom người. Nhặt được một cái áo choàng tắm. Bọc ở trên người. Hạ Quý Thần sở dĩ sẽ cho Thiên Ca một đao kia. Là bởi vì Thiên Ca hại Quý Ức xảy ra tai nạn xe cộ. Hôn mê 3 năm. Tạ Tư Dao biết Thiên Ca hướng về phía chính mình nhào tới. Có thể nàng không có nửa điểm tránh né ý tứ. Ngữ khí bằng phẳng tiếp tục đem sự tình ra bên ngoài công bố. Quý Ức xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê 3 năm. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là thế nào liền cùng Thiên Ca liên hệ quan hệ. Người cả phòng, trên mặt đều xuất hiện nghi ngờ. Có truyền thông nhân viên làm việc, động môi, cũng muốn hỏi. Tạ Tư Dao không chờ nàng mở miệng, liền tiếp lấy lời mới vừa nói. Tiếp tục lên tiếng, đơn giản mà nói. 6 năm trước, Quý Ức trận kia tai nạn xe cộ. Không phải là ngoài ý muốn, mà là bởi vì, không phải là ngoài ý muốn, mà là người làm, đây là nói, là Thiên Ca hãm hại. Tầm mắt của mọi người, đều rối rít rơi vào trên người của Thiên Ca. Nghe được Tạ Tư Dao câu nói này Thiên Ca, dừng lại hướng nàng xông tới động tác. Nàng rốt cuộc vẫn là chậm một bước, nàng rốt cuộc vẫn bị nàng nói ra khỏi miệng. Không khí của hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút an tĩnh. Ước chừng qua nửa phút bộ dáng, Tạ Tư Dao mang theo nghĩa vô phản cố một dạng kiên quyết, lại động khởi môi. Thiên Ca cùng Quý Ức là cao trung đồng học, nàng và Quý Ức mới bắt đầu là bạn rất thân. Tốt nghiệp trung học sau, Quý Ức bị Tìm Ngôi Sao khai thác, một đêm thành danh. Nhưng Quý Ức cũng không có ghét bỏ Thiên Ca, thậm chí còn giúp nàng đủ loại kéo tài nguyên. Nhưng là Thiên Ca không biết đủ. Nàng chạy đến tìm ta. Nói cùng ta đạt thành đồng minh. Chỉ cần ta giúp nàng hoàn thành một chuyện. Nàng liền cho ta công tác đúng vậy cổ phần. Trong miệng nàng phòng làm việc. Chính là Thiên Ca cùng ta công việc bây giờ phòng. Mà công việc này phòng. Thật ra thì căn bản không phải Thiên Ca một tay sáng lập. Đó là Quý Ức. Là Thiên Ca hãm hại Quý Ức xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh. Nhà đầu tư tiền vào tài khoản, không có biện pháp rút về, bị buộc dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, để cho Thiên Ca làm phòng làm việc người sáng lập. Cái đó tai nạn xe cộ, nhìn như là bình thường xe tuyến họa, thật ra thì không phải vậy, bởi vì cái đó tai nạn xe cộ gây chuyện người, là ta thời đó bạn trai. Thiên Ca cho hắn rất nhiều tiền, hắn mới giả bộ thành say rượu lái xe. Ý thức không rõ, xảy ra tai nạn xe cộ, mà Hạ Quý Thần là xem hiểu trận kia tai nạn xe cộ sau lưng chân tướng, mới đến tìm Thiên Ca đấy. Thật ra thì tai nạn xe cộ mới vừa phát sinh thời điểm, hắn cũng không có ngay lập tức đến tìm Thiên Ca. Khi đó, Quý Ức tại trọng chứng thất, hắn đoán chừng là ôm lấy một tia hy vọng đi. Hắn đến tìm Thiên Ca đêm đó, trong bệnh viện phát Quý Ức bệnh nguy thư thông báo. Khi đó tất cả mọi người đều cảm thấy không cứu. Các ngươi không phải là đều tò mò. Hạ Quý Thần tại trong video, hướng về phía Thiên Ca nói gì không? Đêm đó ta ngay ở bên cạnh. Hạ Quý Thần chỉ nói một câu nói. Ngươi cho nàng không công bằng. Ta dùng mạng đổi lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,